Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 37. Có nhiều người đợi ở ngoài phòng phẫu thuật hơn Trần Vận Thành nghĩ. Anh thấy còn một chỗ trống trên hàng ghế dài hành lang bèn nhường cho Cố Giao Giang ngồi. Còn mình thì đứng bên cạnh. Khi nào mỏi quá mới ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường. Chốc chốc lại thấy có bệnh nhân được đẩy ra ngoài. Cô y tá đọc tên để người nhà lên đón. Nhưng họ đợi cả buổi, vẫn chưa thấy nghe tên Chu Dục Kỳ. Sắc mặt Cố Giao Giao rất tệ. Cô không nói gì, cũng chẳng có tâm trạng chơi điện thoại, mà cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Trần Vận Thành hỏi cô, Chu Ngạn đã về lần nào chưa? Cố Giao Giao nghe tiếng mới hoàn hồn, quay sang anh. Chưa ạ. Trần Vận Thành gật đầu, cô hơi thấp thỏm. Anh gặp được bố mẹ của anh ấy chưa? Trần Vận Thành không nhắc đến chuyện xảy ra ở quê Chu Ngạn. Anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện đó. Nói ra thì chỉ khiến Cố Giao Gia thêm lo lắng mà thôi. Thế nên anh bảo, anh không gặp được. Cố Giao Gia trầm mặc một hồi. Ban đầu em còn nghĩ liệu anh ấy có về quê tìm bố mẹ để vay tiền hay không. Giờ thì thật sự chẳng biết anh ấy đi đâu nữa. Dù ở đâu đi chăng nữa, nếu cậu ấy về tìm em thì em nhất định phải nói với anh, được chứ? Cố Giao Gia vội đáp, đương nhiên là em sẽ nói, nếu không nhờ anh, khéo bây giờ con em còn chưa được làm phẫu thuật, nhất định Chu Ngạn phải gặp anh. Trần Vận Thành gật đầu, không nói gì nữa. Gần trưa, Ninh Quân Diên gọi điện nhắc anh đi ăn, họ vẫn đến nhà ăn của nhân viên. Trần Vận Thành ngồi trên ghế, đợi Ninh Quân Diên đi lấy đồ ăn cho mình. Lát nữa cậu có thể đưa một suất cho cô ấy. Ninh Quân Diên chỉ về phía Cố Giao Gia. Trần Vận Thành gật đầu. Nhà ăn vào buổi trưa đông hơn buổi sáng nhiều, gần như không còn chỗ trống. Hai bác sĩ trung niên ngồi cạnh họ trò chuyện đôi câu với Ninh Quân Diên. Nghe hắn giới thiệu Trần Vận Thành chỉ là bạn mình, hai bác sĩ nọ không hứng thú lắm, nói sang chuyện khác. Trần Vận Thành vừa ăn vừa cảm thấy hơi có lỗi với thân phận bạn của Ninh Quân Diên, vì mình không phải y bác sĩ tài giỏi. Đang dùng bữa dở thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị cuộc gọi của Quan An Lâm. Trần Vận Thành gần như đoán được y muốn nói gì. Quả nhiên, vừa bắt máy, y đã nghe hỏi. Trần Văn Dũng sai người đến đập phá tiệm của anh hả? Trần Vận Thành không muốn Ninh Quân Diên nghe nội dung cuộc trò chuyện. Anh định ra ngoài, liếc sang lại phát hiện hắn không ăn cơm mà đang nhịn mình. Anh chần chờ giây lát, xong cuối cùng vẫn ngồi đó. Cậu nghe gã kể hả? Quan An Lâm trả lời, tôi nghe người khác nói, tiệm của anh không mở cửa, nghiêm trọng lắm hả? Cậu đang ở đấy sao? Ừ. Cậu có biết mấy người kia là ai không? Mấy người nào cơ? Trần Vận Thành nói nhỏ, mấy kẻ đập tiệm của tôi đó. Hai bác sĩ trung niên ngồi kế bên ngừng nói chuyện, đồng loạt quay sang nhìn anh. Quan An Lâm đáp, không biết, chắc là người của Trần Văn Dũng gọi đến. Trần Vận Thành cảm thấy nói chuyện ở nơi này hơi bất tiện, bèn bảo. Tôi biết rồi, có gì tôi gọi lại cho cậu sau nhé. Bây giờ tôi không sao rồi. Trần Vận Thành. Giọng y đột nhiên trở nên bực dọc. Trần Vận Thành hỏi y. Sao thế? Quan An Lâm cúp máy luôn. Thấy Trần Vận Thành nhét điện thoại vào túi, nên quân viên hỏi. Ai đó? Bạn thôi. Anh đáp xong thì cúi đầu tập trung ăn cơm. Ninh Quân Diên cũng không gặng hỏi, cầm đũa lên ăn tiếp. Đến chiều, cuộc phẫu thuật của Chu Dục Kỳ mới kết thúc một cách suôn sẻ. Cố Giao Gia hơi xúc động, rơm rớm nước mắt, đi theo y bác sĩ đẩy giường bé về phòng. Trần Vận Thành cũng đi theo, nhìn đứa nhóc nhỏ xíu nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trông thật thiếu sức sống. Anh chợt cảm thấy buồn lòng. Trong phẫu thuật thành công là chuyện tốt, anh an ủi Cố Giao Gia mấy câu. Sau đó gọi điện thoại cho Ninh Quân Diên. Hắn vẫn đang làm việc nên anh tự về tiệm tạp hóa trước. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi mở cửa tiệm ra, tâm trạng của Trần Vận Thành vẫn rất tệ. Trời mùa đông lạnh lẽo, ẩm ướt, mấy vũng nước đọng trên sàn chưa khô. Anh lóng ngóng cầm chổi bằng bàn tay bị thương, quét sạch mảnh vụn thủy tinh rải rác trên sàn, cho vào trong túi rồi đem đi vứt. Sau đó, anh lấy thùng giấy cất hết những món hàng còn nguyên vẹn, đặt lên cái giá trên cao. Dọn dẹp xong, Trần Vận Thành gọi điện cho nhà cung cấp bàn về chuyện trả hàng. Cuối cùng, sang tiệm in gần đó làm một tờ giấy in dòng chữ, chuyển nhượng cửa hàng, cùng với số điện thoại của mình. Đồ ở gian trong phức tạp hơn, ngoài số hàng hóa bị hư hỏng, còn có đồ dùng sinh hoạt của Trần Vận Thành. May sao, đồ của anh không nhiều, nhưng nếu cho thuê mặt bằng thì anh buộc phải chuyển đi, mà dọn tới chỗ nào cũng là một vấn đề. Nên quân viên không đồng ý cho anh đi, song anh đâu thể ở nhà hắn mãi được, thầm nghĩ tốt nhất là thuê một căn hộ rồi tìm công việc mới. Đứng ở cửa do dự một hồi, Trần Vận Thành quyết định chưa thu dọn đồ đạc vội. Anh ra khỏi tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn xuống, dán tờ giấy chuyển nhượng cửa hàng lên cửa. Ông chủ tiệm xổ số bên cạnh sang ngó, hỏi anh. Không mở tiệm nữa hả? Trần Vận Thành nhìn đăm đăm hàng chữ trên tờ giấy, tự dưng chẳng nỡ rời đi. Anh gật đầu nói. Tạm thời nghỉ bán ạ. Sợ người khác trả thù sao? Trần Vận Thành quay sang nhìn ông. Không phải, cháu vẫn định thôi buôn bán rồi. Sớm muộn gì cũng đóng cửa, chỉ không ngờ trước khi đóng cửa lại phải chịu tổn thất lớn như vậy. Chủ tiệm xổ số hỏi anh. Ê, cậu định làm gì? Trần Vận Thành không trả lời. Anh đã tính rồi, mấy năm trước còn làm ở tiệm sửa xe, Trần Vận Thành đã cùng hội quan ăn lâm thì lấy bằng lái hạng B. Hồi đó không biết chính xác mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy biết đâu sau này sẽ có ích. Nếu bây giờ nghỉ bán hàng tạp hóa, anh có thể lái xe chở hàng cho người ta, đi từ thành phố này sang thành phố khác. Dù sẽ mệt mỏi và rất vất vả, nhưng được nhìn ngắm nhiều phong cảnh núi non. Hơn nữa, anh chỉ có một mình, không còn người thân nào khác. Dù rời đi nhiều ngày cũng chẳng khiến ai vướng bận. Đương nhiên tiền đề là phải xử lý xong chuyện của Chu Ngạn. Trần Vận Thành khẽ hít sâu một hơi, vỗ vai chủ tiệm xổ số nói. Để cháu xem đã, đi bước nào hay bước đấy? Chủ tiệm xổ số tự dưng hạ giọng, hỏi anh. Thế đấy có phải người cậu đắc tội không? Trần Vận Thành thuận theo tầm nhìn của ông, liếc sang thì thấy quan An Lâm đứng bên kia đường. Hình như buổi sáng cậu ta đến đây một lần rồi. Trông quan An Lâm khá hung dữ, dễ gây ấn tượng cho người khác, cũng khiến họ có cảm giác y không phải người tốt. Trần Vận Thành đáp. Không sao, đó là bạn của cháu. Hết chương 37. Chương 38. Lúc quan An Lâm đến, chủ tiệm xổ số kiếm cớ rời đi. Ông là người kinh doanh đàng hoàng, mặc dù vẫn qua lại bình thường với Trần Vận Thành, nhưng ông không muốn gặp phải đám giang hồ. Trần Vận Thành đứng nguyên tại chỗ đợi quan An Lâm. Y nhìn tờ giấy chuyển nhượng dán trên cửa một hồi rồi cất lời. Anh không mở tiệm nữa hả? Thấy anh gật đầu, y nói tiếp. Anh có thấy là do anh đáng đợi hay không? Trần Vận Thành nghe vậy cũng chẳng tức giận mà còn cười hỏi. Có muốn hút điếu thuốc không? Quan An Lâm không đáp. Trần Vận Thành kéo cửa cuốn lên lưng chừng, chui vào tiệm tạp hóa tối om. Lát sau anh đi ra, cầm một hộp thuốc lá bao ngoài bị ngấm nước đưa cho quan An Lâm, nói. Bên trong vẫn nguyên vẹn, nhưng không bán được nữa. Cậu cầm về mà hốt. Quan An Lâm không nhận mà chỉ cúi đầu nhìn. Anh tưởng Trương Văn Dũng giúp tôi sao? Anh lén lút giở trò sau lưng gã, chắc chắn gã sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đương nhiên Trương Văn Dũng khác cậu. Cậu là anh em của tôi, còn Trương Văn Dũng chưa bao giờ là anh em của tôi cả. Tôi là anh em của anh. Quan An Lâm như thể đang nghe lời châm biếm nực cười nào đó. Cậu còn nhớ tại sao cậu lại vào tù không? Tại sao hả? Không phải tại anh bán đứng tôi cho cảnh sát sao? Hai người đứng bên đường, những người qua lại nghe thấy quan âm lâm gào lên như thế, đều vô thức quay sang nhìn họ. Ngay cả ông chủ tiệm xổ số cũng tò mò ló đầu ra xem. Trần Vận Thành giữ vai quan âm lâm. Cậu đừng kích động. Y hất tay anh ra. Bây giờ anh có tư cách gì để hỏi tội? Trần Vận Thành xuống giọng. Không phải tôi muốn bán đứng cậu, mà là bọn Trương Văn Dũng muốn hại chết cậu. Cậu còn nhớ ông chủ Ngõ Dư mà Trương Văn Dũng giới thiệu cho cậu hay không? Quan Lâm chẳng nói gì. Trần Vận Thành để ý thấy có người cứ tò mò nhìn họ mãi. Bèn lại gần ý. Ông chủ Dư kia thật sự muốn đưa cậu đi làm giàu hết. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo hay sao? Họ gặp ông chủ Dư trong một lần được Trương Văn Dũng dẫn đi chơi. Hôm ấy, Quan Anh Lâm uống trở cho gã không biết bao nhiêu ly. Ông chủ Dư khen y có nghĩa khí, nói chuyện với y một lúc rồi trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó, Trần Vận Thành biết tin ông chủ Dư kia thường xuyên liên hệ với Quan Anh Lâm. Bây giờ hai người vẫn sống tại nhà trọ cho nhân viên của cửa hàng rửa xe. Vốn dĩ phần lớn thời gian trong ngày, họ đều ở cùng nhau. Nhưng kể từ khi quen biết ông chủ Dư, Quan Anh Lâm lại hay ra ngoài một mình. Trần Vận Thành phát hiện Quan Anh Lâm thường xuyên ở trong trạng thái phấn khích. Có hôm y về rất muộn, anh vốn đang ngủ say, lại bị y đánh thức. Quan Anh Lâm uống rất nhiều rượu, ngồi bên giường anh nói mình sắp giàu to rồi. Khi nào em giàu, em nhất định không quên anh. Anh là người anh em tốt nhất trên đời này của em. Anh vẫn nhớ như in lời nói lúc ấy. Quan Anh Lâm cũng giống Trần Vận Thành, không được học hành tử tế đã ra ngoài bươn chải. Hồi ấy hai người còn trẻ, ôm những mơ mộng xa vời. Rõ ràng đã lăn lộn dưới đáy xã hội, nhưng vẫn kiêu căng ngạo mạn, cảm thấy sẽ có một ngày mình trên cơ người khác. Trần Vận Thành biết Quan Anh Lâm muốn kiếm tiền. Họ đã phải phục vụ cho không biết bao nhiêu khách hàng khó chịu ở tiệm rửa xe. Quan Lâm cũng muốn có một ngày lái xe xịn, giảm đạp lên đám người đó. Nhưng họ đâu biết phải kiếm tiền thế nào. Bây giờ trưởng thành hơn, đôi khi Trần Vận Thành nhớ lại ngày xưa mới nhận ra hồi đó, tầm nhìn của mình thật hạn hẹp, trí tưởng tượng nghèo nàn, còn trẻ mà chưa chắc đã chịu nổi gian khó, không có bản lĩnh kiếm nhiều tiền. Anh không có bản lĩnh ấy, Quan Anh Lâm cũng vậy. Nhưng ông chủ Dư kia trao cho Quan Anh Lâm hy vọng. Trần Vận Thành không biết ông ta đã nói gì mà khiến y thích chí mãn nguyện. Cứ nóng lòng muốn chơi một vố thật lớn, còn định bỏ cả công việc rửa xe. Thi thoảng anh lại nghe được tin ông chủ Dư thuê nhà cho Quan Anh Lâm, đưa tiền cho y ăn chơi nhảy múa. Khi ấy, trong lòng Trần Vận Thành dấy lên linh cảm chẳng lành. Cho đến một ngày, anh nghe Trương Văn Dũng lỡ miệng nói rằng ông chủ Dư đang tìm người đi mua Ephedrine. Trần Vận Thành không biết thứ đó dùng để làm gì nên đã lên mạng tra thử. Bây giờ mới bàng hoàng phát hiện ra kế hoạch của ông chủ Dư và Quan Anh Lâm. Mấy lần anh đến tìm Quan Anh Lâm gọi y về với mình, nhưng Quan Anh Lâm nói chuyện này không liên quan đến anh, bảo anh đừng lo chuyện bao động. Ngày nào Trần Vận Thành cũng thấp thỏm bất an. Nói rồi anh không nhịn được nữa mới báo cảnh sát về ông chủ Dư và hang ổ mà ông ta cho Quan Anh Lâm thuê. Hôm đó anh còn kiếm cớ hẹn y ra ngoài để Quan Anh Lâm khỏi bị dính líu vào vụ việc. Về sau mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Cuối cùng người duy nhất phải ngồi tù là Quan Anh Lâm. Ông chủ Dư tiêu tiền cho y cũng nhằm mục đích kiếm kẻ gánh tội thay mình phòng trường hợp có ngày chuyện vỡ lỡ. Trần Vận Thành hoàn toàn suy sụp. Anh tránh xa đám Trương Văn Dũng, lấy tiền tiết kiệm mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Trong thời gian Quan Anh Lâm ngồi tù, Trần Vận Thành có vào thăm hai lần, nhưng y không chịu gặp. Sau đó, anh cũng chẳng tới thăm nữa. Sau khi Quan Anh Lâm ra tù, Trần Vận Thành luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với y. Nhưng mấy ngày nay, anh bị cuốn vào việc của Chu Ngạn, vẫn chưa có thời gian lo đến Quan Anh Lâm. Đến bây giờ, Trần Vận Thành chỉ có thể nói với y. Mấy kẻ đó đều lợi dụng cậu thôi, cậu vẫn chưa nhìn ra hết. Quan Anh Lâm nói. Ai chẳng lợi dụng người khác, bọn chúng lợi dụng tôi để kiếm tiền. Lẽ nào tôi không biết lợi dụng chúng để hốt bạc sao? Tôi chơi không lại bọn chúng hả? Chúng ta không chơi lại bọn chúng thật, vì chúng ta đâu có tiền. Không phải, hồi ấy có kết quả như vậy là vì tôi ngu, còn anh thì ngốc. Trần Vận Thành nhìn y một hồi, gật đầu. Tôi ngốc thật, nhưng cậu tuyệt đối không được làm chuyện dại dột nữa. Cậu có nhận tôi là anh em hay không thì tùy cậu, tôi chỉ mong cậu tránh xa Trương Văn Dũng. Nói rồi, anh kéo túi áo khoác của Quan Anh Lâm, nhét bao thuốc đã biến dạng vào đó. Lúc thả tay ra, anh nói tiếp. Tôi không có tiền, nhưng nếu cậu thật sự cần tôi có thể đưa cậu 1.000. Nếu cậu nhất quyết muốn đi làm mấy chuyện đó, dù mai sau giàu to cũng đừng đến tìm tôi không thèm mấy đồng tiền dơ bẩn ấy, một cắc cũng không. Trần Văn Thành vừa dứt lời thì tiếng còi xe vọng tới. Anh ngoái lại thấy xe của Ninh Quân Diên đang đổ bên kia đường. Cửa sổ phía ghế phụ hạ xuống, hắn ngồi trong xe nhìn anh. Lúc thấy Ninh Quân Diên, Trần Văn Thành hơi hoảng hốt. Anh vội vã nói với Quan An Lâm, tôi đi trước đây. Sau đó anh đi về phía Ninh Quân Diên, được vài bước lại vội vàng chạy về khóa cửa cố, rồi đi tới ngồi vào ghế phụ. Ninh Quân Diên không nói gì, cứ thế khởi động xe. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì một bàn tay bỗng chặn trên cửa sổ đang mở bên ghế phụ. Quan An Lâm đứng cạnh cửa xe nói với Trần Vận Thành, anh xuống đây đã, tôi còn có chuyện nói với anh. Trần Vận Thành vô thức quay sang liếc Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên đang nhìn Quan An Lâm, nhận ra hắn, y lập tức nhìn lại bằng ánh mắt đầy thách thức. Hết chương 38. Chương 39. Trần Vận Thành do dự chốc lát, rồng vẫn không xuống xe. Anh đặt tay lên bàn tay cầm vô lăng của Ninh Quân Diên. Đợi tôi một chút. Rồi anh quay sang hỏi Quan An Lâm, còn chuyện gì nữa? Quan An Lâm nhìn Ninh Quân Diên, nhưng lại nói với Trần Vận Thành, anh xuống xe đi. Trần Vận Thành lại liếc Ninh Quân Diên, hắn không nói gì, chỉ tắt máy rồi mở cửa, có vẻ định xuống xe. Trần Vận Thành thoát tim, vội túm chặt lấy hắn. Anh đừng đi. Ninh Quân Diên quay sang nhìn anh. Trần Vận Thành gằn giọng, anh không được đi. Ninh Quân Diên lạnh lùng nhìn Quan An Lâm đứng cạnh cửa sổ. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn tay mình, nói, chẳng biết có phải vết thương là chảy máu không nữa. Ninh Quân Diên nhớ mày, cầm tay Trần Vận Thành đem buông ra. Hắn liếc bàn tay cuốn băng gạc, nói, thế cậu tự đi đi. Bấy giờ Trần Vận Thành mới thở vào, nhanh thôi. Sau đó anh xuống xe, xong không đi xa mà đứng ngay bên cạnh hỏi Quan An Lâm, còn chuyện gì nữa? Y hỏi, anh tả lại. Bạn tôi. Quan An Lâm nhìn chiếc xe đổ bên đường của Ninh Quân Diên, anh có thêm người bạn lái Land Rover từ khi nào vậy? Trần Vận Thành không trả lời, chỉ nói, tại sao cậu lại hỏi thế? Quan An Lâm nhìn Trần Vận Thành, anh định đi đâu? Tạm thời không ở lại tiệm tạp hóa được, bây giờ tôi đang ở nhà bạn. Quan An Lâm tỏ rõ sự khó chịu, tôi không hỏi cái này, anh nghĩ bán tạp hóa thì sau này để làm gì? Trần Vận Thành thoáng trầm mặc, một lúc sau mới đáp, chưa nghĩ ra nữa, nhưng tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Trong mắt anh, tôi là hạng người đó hả? Quan An Lâm bỗng gào lên. Trần Vận Thành nhìn y, tâm trạng rối bời, cuối cùng anh lên tiếng, tôi muốn làm việc khác để kiếm tiền trả nợ, tôi đã nói tôi vẫn coi cậu là anh em. Nếu cậu cũng xem tôi là anh em thì cách xa Trương Văn Dũng ra, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cậu còn trẻ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nói rồi Trần Vận Thành quay vào xe. Quan An Lâm không cản anh lại nữa mà đứng ngay người bên đường. Ninh Quân Diên chẳng nói câu nào, đợi Trần Vận Thành báo đi thì mới khởi động xe. Vừa nãy Trần Vận Thành và Quan An Lâm đứng nói chuyện ngay cạnh xe, âm lượng không nhỏ, chắc chắn Ninh Quân Diên đã nghe thấy. Anh không nhịn được quay sang dò xét thái độ của hắn. Nhưng trước giờ Ninh Quân Diên không bộc lộ cảm xúc, Trần Vận Thành cũng chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau, Ninh Quân Diên mới chủ động mở lời, thu dọn hết đồ đạc trong tiệm chưa? Trần Vận Thành gật đầu, rồi, đã lọc hết số hàng còn nguyên hộp, tôi gọi điện cho nhà cung cấp, họ đồng ý lấy lại một phần, chỗ còn lại bán hạ giá vậy. Sau này cậu định làm gì? Trần Vận Thành không trả lời, anh chưa nói với Ninh Quân Diên về lý tưởng làm lái xe chở hàng. Chị đá, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Không vội, cứ từ từ. Trần Vận Thành cảm thấy đề tài bắt đầu rẽ sang hướng nguy hiểm nên giữ im lặng. Ninh Quân Diên không về thẳng nhà, cũng không đưa anh đi ăn tối. Hắn lái xe vào bãi đỗ của một siêu thị lớn trong khu nhà ở. Anh muốn mua gì hả? Trần Vận Thành xuống xe hỏi hắn. Mua nguyên liệu về nấu cơm cho cậu. Trần Vận Thành yên lặng đóng cửa xe, chân anh chưa lành hẳn nhưng không ảnh hưởng tới việc đi lại. Tay Trần Vận Thành còn quấn băng gạc nên Quân Diên không để anh đẩy xe, nên anh đi bên cạnh hắn, cùng vào siêu thị. Đúng là nhà Ninh Quân Diên chẳng có gì cả. Hắn muốn nấu cơm thì ra ngoài mua rau mua gạo, còn phải mua các loại gia vị khác, thậm chí sắm nguyên bộ dụng cụ nhà bếp. Thấy xe hàng đã đầy ắp mà Ninh Quân Diên vẫn đang lựa thịt bò, Trần Vận Thành không nhịn được, nói: "Có này thì thôi, chúng ta cứ ăn đại cái gì đó là được." Ninh Quân Diên hỏi anh: "Không muốn ăn thịt bò hả?" "Ăn gì cũng được, chỉ không muốn phiền phức quá thôi." "Tôi nấu, không sợ phiền." Trần Vận Thành nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ tối, về nhà còn phải cắm cơm làm thức ăn, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn tối. Anh đành nói với Ninh Quân Diên: "Muộn quá thì đói lắm, hay tối nay tôi nấu mì cho anh nhé. Mấy món phức tạp khác tôi không biết làm, nhưng nấu mì thì vẫn tạm được." Ninh Quân Diên nhìn anh: "Cậu nói cho tôi." Trần Vận Thành cười, gật đầu: "Được." Nhưng hắn vẫn mua thịt và rau, định đem về bỏ tủ lạnh, xách theo 3 túi đồ đầy ắp rời khỏi siêu thị. Về đến nhà, Ninh Quân Diên tháo băng gạc, kiểm tra tình hình vết thương trên tay Trần Vận Thành, sau đó thay băng gạc mới. Trần Vận Thành vào phòng bếp nấu mì, sắp xếp gia vị Ninh Quân Diên vừa mua lên giá. Hắn đứng bên cạnh, rửa sạch bát đũa, xong nồi gần như chưa bao giờ được dùng tới, rồi rửa nguyên liệu nấu ăn mới mua về. Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên, phát hiện hắn thạo việc bếp núc hơn anh nhiều. Trần Vận Thành đun nước nấu mì, Ninh Quân Diên không rời khỏi phòng bếp, mà đứng bên cạnh nhìn anh. Trần Vận Thành hơi căng thẳng, nồi nước bốc hơi nóng khiến trán anh lấm tấm mồ hôi. Anh quay sang nhìn hắn: "Hay anh ra ngoài đợi đi." Ninh Quân Diên khoanh tay đứng tựa vào cửa, bình tĩnh nói: "Tôi muốn nhìn cậu." Trần Vận Thành quay lại nhìn cái nồi chầm chầm, cầm đũa vô thức khuấy nước, cảm thấy hơi nóng vả vào mặt, nóng đến nỗi mặt anh nóng bừng cả lên. Chẳng có nước hầm xương đậm đà, anh nấu mì với thêm rau, đập 2 quả trứng. Tâm trạng xao động nên anh không căn chỉnh được thời gian nấu, nên khi múc ra, mì đã mềm nhũn. Lúc ngồi đối diện Ninh Quân Diên trong phòng khách để ăn mì, Trần Vận Thành tự nếm thử một miếng, thấy chẳng ngon tẹo nào. Nhưng khi ngẩng lên nhìn, anh lại thấy hắn đang ăn rất ngon lành. "Không ngon lắm nhỉ?" "Không sao, tôi ăn được." Trần Vận Thành cảm thấy hơi ngại. "Thế tức là không ngon hết." "Vậy nên cậu chỉ nấu cho mình tôi thôi là được, đừng nấu cho ai ăn nữa." Trần Vận Thành cúi đầu, lấy đũa chọc chọc bát mì, im lặng ăn tiếp. Sau đó Ninh Quân Diên đi rửa bát, Trần Vận Thành ngẫm nghĩ về những lời nói lộ liễu sáng nay của hắn. Anh cảm thấy mình hệt như con rùa rụt cổ, còn Ninh Quân Diên cứ cầm đũa liên tục chọc vào mai để trêu chọc anh. Chỉ cần anh không nhịn được thò đầu ra cắn đũa, hắn sẽ chẳng chút thương tiếc lấy dao chặt xuống. Trần Vận Thành rất sợ, nhưng anh không biết tại sao mình lại sợ Ninh Quân Diên. Từ bé tới giờ, có lẽ hắn chính là người đối xử tốt với anh nhất trên đời. Ninh Quân Diên chẳng ngại siết cổ Quan An Lâm, cầm cây lăn bột đánh bố nuôi, thế mà hắn lại sẵn sàng quỳ xuống bóp chân cho Trần Vận Thành, kể cả khi anh chỉ bị thương nhẹ. Ninh Quân Diên sẽ không làm tổn thương anh. Vậy rốt cuộc, tại sao anh lại sợ hắn? Cứ tiếp tục im lặng trong bầu không khí mập mờ này sẽ không tốt cho cả hai. Buổi tối, Trần Vận Thành nằm trên giường, lúc chuẩn bị đi ngủ thì chợt tỉnh ngộ. Anh ngồi dậy, quyết định nói chuyện với Ninh Quân Diên. Hết chương 39, chương 40. Khi đến trước cửa phòng Ninh Quân Diên, Trần Vận Thành cảm thấy hơi nản lòng. Anh do dự một hồi rồi gõ nhẹ lên cửa, thầm nghĩ nếu Ninh Quân Diên đã ngủ thì hôm nay thôi không nói nữa. Kết quả, anh mới gõ được 2 cái đã nghe thấy tiếng đáp lại. "Vào đi." Trần Vận Thành mở hé cửa, thấy trong phòng chỉ bật mở đèn ngủ. Ninh Quân Diên đang tựa lưng vào đầu giường, mở một cuốn sách khá dày đặt trên đầu gối. "Tôi làm phiền anh hả?" Trần Vận Thành hỏi. Ninh Quân Diên nhìn anh. "Còn đâu, cậu vào đi." Anh đi vào, đứng cạnh giường. "Tôi có chuyện muốn nói với anh." Hắn để cuốn sách sang một bên. "Ngồi xuống rồi nói." Trần Vận Thành vốn hy vọng Ninh Quân Diên sẽ theo mình đến phòng khách để nói chuyện. Lúc này, thấy hắn không có ý định rời giường, anh đành phải ngồi xuống, khẽ gọi tên hắn. Quân Diên! Cậu muốn nói gì với tôi? Ngồi nghiêng bên giường không tiện lắm, Trần Vận Thành do dự giây lát rồi xoay lại, đối diện với Ninh Quân Diên, ngồi khoanh chân trên giường. Anh vô thức nhìn cuốn sách bên cạnh hắn, hay đó là sách viết bằng tiếng Anh, anh không hiểu mấy danh từ trên bìa. Ninh Quân Diên nhìn theo ánh mắt anh, đặt tay lên bìa sách, hỏi. Không ngủ được hả? Có cần tôi đọc sách cho cậu nghe không? Trần Vận Thành cười. Anh đọc thì tôi cũng đâu có hiểu, vừa hai đứa đâu ngủ hả? Ngón tay thon dài của Ninh Quân Diên gõ nhẹ lên bìa sách. Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Muốn đọc truyện tranh không? Vừa nghe thấy từ truyện tranh, Trần Vận Thành lập tức nhớ tới cuốn Bộ Sưu Tập Tình Yêu. Cô kìm cảm giác muốn che mặt vì tấu hổ. Thôi thôi, tôi gần 30 tuổi rồi, không còn hứng thú với truyện tranh nữa. Hắn lại hỏi. Ừ, thế cậu có hứng thú với cái gì? Trần Vận Thành rất ít khi nghe được câu hỏi này. Trước đây anh quen biết nhiều bạn bè, mọi người thi thoảng tụ tập uống rượu tán gẫu, gần như chẳng ai hỏi xem anh thích gì. Nghĩ kỹ thì hình như anh không có hứng thú với cái gì, đặc biệt là sau khi rời trường ra ngoài làm việc. Anh chỉ đặt trước mục tiêu kiếm tiền cho bản thân, sau đó cứ thế lao đầu vào làm. Đến bây giờ, mục tiêu lớn nhất của Trần Vận Thành chính là sớm ngày trả hết nợ cho Ninh Quân Diên. Tôi cũng không biết nữa, không thấy thích cái gì cả. Ninh Quân Diên gật đầu. Tôi cũng không thích cái gì cả. Nghe vậy, Trần Vận Thành thấy hơi ngạc nhiên. Anh không thích công việc hiện giờ của mình hả? Công việc là công việc, cứ lựa chọn việc gì đó rồi làm tốt hết mức có thể thôi. Không nhất thiết phải thích mới làm được. Hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng đó là điều tôi nghĩ trước khi gặp cậu. Trần Vận Thành ngây người, trái tim anh bắt đầu đập điên cuồng trong lòng ngực. Anh muốn ngăn Ninh Quân Diên nói tiếp, xong đến lúc nhìn vào hắn, lại không thốt nên lời. Từ khi gặp lại cậu, tôi mới nhận ra mình không thật sự thích cái gì cả. Anh nhìn đi chỗ khác, gọi lần nữa. Quân Diên! Đây là lần thứ hai cậu gọi tên tôi. Trần Vận Thành hít sâu một hơi, sau đó nói. Anh bảo không đồng ý cho tôi rời đi, vậy anh đã từng nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ thế nào chưa? Thế nào là sao? Trần Vận Thành cúi nhìn đầu gối mình đang kề sát mép chiếc chăn mỏng của Ninh Quân Diên. Tôi nhớ khi còn nhỏ, lúc bố mẹ anh tới đó, thật ra tôi rất mong anh đừng đi. Khi ấy, tôi cảm thấy anh là người thân duy nhất của mình. Anh chưa bao giờ nói những lời này với ai. Đến bây giờ, Trần Vận Thành vẫn nhớ, sau khi Ninh Quân Diên được đưa về, một mình anh cô đơn ngồi trên băng ghế dài trong đồn cảnh sát. Anh rất muốn khóc, nhưng đã kiềm lại được. Lúc có người đến nói chuyện, anh vẫn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, sợ họ ghét mình. Lúc này, Ninh Quân Diên ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Trần Vận Thành, như thể sợ chạm vào vết thương của anh. Hắn chỉ nắm ngón tay không bị băng bó. Trần Vận Thành không giằng tay ra. Giờ đây, hai người họ như đang quay lại khoảnh khắc chia tay năm mười mấy tuổi. Nhưng... Mãi lâu sau, Trần Vận Thành mới nói tiếp. Tôi biết anh phải về với bố mẹ của mình. Tôi không có tư cách giữ anh lại. Anh có cuộc sống của riêng anh. Giọng Ninh Quân Diên trầm hẳn xuống. Cậu cảm thấy bây giờ tôi không có tư cách giữ cậu lại sao? Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói chúng ta không còn là trẻ con nữa. Ngay cả anh em ruột khi lớn lên còn chẳng sống với nhau mãi mãi được. Ai rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình. Cậu sẽ có gia đình của mình sao? Tôi chưa chắc đã có, nhưng tôi biết chắc chắn anh sẽ có. Anh tài giỏi như vậy, bao nhiêu cô gái xuất sắc đều muốn cưới anh. Ninh Quân Diên gật đầu, hắn vẫn nắm ngón tay Trần Vận Thành. Cậu nghĩ thế sao? Trần Vận Thành nhìn hắn. Tôi hy vọng anh sẽ sống thật tốt. Bây giờ cậu sống có tốt không? Cuộc sống của Trần Vận Thành chưa bao giờ tốt cả. nhưng anh cũng chẳng cảm thấy tồi tệ. Vận đời đã định sẵn ra như vậy rồi, thằng học khó chịu đâu giải quyết được gì. Anh nói với Ninh Quân Diên cũng coi như đang nói với chính mình. Tôi cảm thấy khá ổn. Tôi cũng mong cậu sống thật tốt. Nói rồi, Ninh Quân Diên bất chợt mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay Trần Vân Thành đặt lên ngực mình. Nhưng tôi không kiểm soát được bản thân. Dù cậu cảm thấy bất ổn, tôi cũng không muốn để cậu đi, thì phải làm sao bây giờ? Trần Vân Thành ngây người, nụ cười trên môi Ninh Quân Diên biến mất, hắn chăm chú nhìn anh. Trần Vân Thành, tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Tôi vẫn luôn cho em thời gian, em có hiểu không? Trái tim rung lên, Trần Vận Thành toàn rút tay lại. Đừng! Ninh Quân Diên nắm tay anh chặt hơn. Tôi không muốn làm em bị thương, em sẽ đau đó. Em hỏi tôi có từng nghĩ về tương lai chưa? Làm sao tôi lại chưa từng nghĩ đến chứ? Từ ngày gặp lại em, tôi vẫn luôn nghĩ tới sau này. Có khi nghĩ nhiều đến mức đầu cá đầu. Tôi đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Tương lai của chúng ta là em ở bên tôi. Chưa có sự cho phép của tôi thì em không được rời đi, dù chỉ là nửa bước. Ninh Quân Diên! Anh nghe giọng mình hơi run rẩy. Hắn chỉ vào đầu mình. Hồi nhỏ đầu tôi bị thương, chắc em vẫn còn nhớ. Trần Vận Thành nhìn động tác ấy, nhớ tới vết thương trên đầu hắn lúc hai người mới gặp nhau. Có lẽ đến bây giờ nó vẫn chưa bình thường trở lại, nên vào khoảnh khắc thấy em, tôi mới kích động như vậy. Thậm chí tôi còn thấy hối hận, tại sao khi ấy mình lại buông tay. Phải chăng nếu tôi cứ ôm chặt lấy em, chúng ta đã không phải rời xa nhau lâu như thế. Vô vàn cảm xúc dấy lên, cuộn trào trong lòng Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên đột ngột nắm lấy tay anh, rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Vì vậy, đừng nói em muốn đi nữa, em không đi được đâu. Trong một khoảnh khắc, Trần Vận Thành nổi hết da gà vì câu nói của hắn. Nhưng sau đó, cảm giác ấy bị vô vàn cảm xúc phức tạp khác cuốn trôi. Nội tâm giằng xé khiến anh không biết làm sao cho phải. Ninh Quân Diên vẫn rất bình tĩnh, hắn còn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Trần Vận Thành. Đừng sợ, tôi sẽ cho em thêm thời gian. Trần Vận Thành nhìn hắn. Tôi không nỡ làm em tổn thương. Trần Vận Thành trầm mặc một hồi, sau đó hỏi. Bây giờ đầu anh còn đau không? Thì thoảng. Trần Vận Thành khẽ thở dài, xoa đầu Ninh Quân Diên. Động tác rất đổi dịu dàng. Anh gọi hắn như hồi nhỏ. Ngon ngon. Ninh Quân Diên cụp mắt, hạng mi khẽ rụng. Ơi! Hết chương 40. Chương 41, Trần Vận Thành muốn đến nói chuyện với Ninh Quân Diên, kết quả lại bị cuốn theo đối phương. Đến tận lúc nằm trên giường trong phòng dành cho khách, anh vẫn không tài nào ngủ được. Trần Vận Thành gối đầu lên tay, thầm nghĩ phải chăng Ninh Quân Diên đang đâm đầu vào ngõ cụt. Có lẽ khoảng thời gian sống nương tựa lẫn nhau khi còn nhỏ, quá đỗi quý giá với họ, hoặc việc hai người chia xa quá bất ngờ khiến hắn không thể chấp nhận. Nên dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Ninh Quân Diên vẫn chẳng buông bỏ được. Trần Vận Thành không hiểu lắm, tình cảm của con người quá phức tạp, có lúc anh còn chẳng hiểu được bản thân. Quả thật rất khó để suy nghĩ xem rốt cuộc thái độ của Ninh Quân Diên đối với anh là gì. Buổi tối đi ngủ trễ, sáng hôm sau Trần Vận Thành dậy muộn hơn một chút. Anh thay quần áo, vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Trần Vận Thành vào bếp, thấy Ninh Quân Diên đang rán trứng. Hắn khoác một chiếc tạp dề bên ngoài áo len, nghiêm túc nhìn quả trứng rán trong chảo, cầm xẻng chuẩn bị lật. Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên quay đầu lại, nói: "Đợi tôi một chút." "Hả?" Ninh Quân Diên đợi trứng chín tới rồi tắt bếp, nhấc chảo xuống, đi vào nhà vệ sinh với Trần Vận Thành. Hắn giặt khăn mặt bằng nước ấm rồi đưa cho anh, sau đó lại quay về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, Ninh Quân Diên rán trứng, hầm nóng sữa bò. nướng mấy lát bánh mì gói tối qua mua ở siêu thị, với thêm ít mứt hoa quả. Trần Vận Thành ngồi đối diện Ninh Quân Viên, hắn hỏi, có quen ăn mấy món này không? Thấy anh gật đầu, hắn nói tiếp, nếu không quen thì để tôi đi mua bánh bao cho em, hoặc nấu cháo hay mì cũng được. Trần Vận Thành vội bảo, ăn được mà, tôi ăn cái gì cũng được hết. Ninh Quân Viên dịu dàng nói, thế cứ ăn đổi bữa thôi. Trần Vận Thành cầm một lát bánh mì đưa lên miệng, chẳng biết phải nói gì. Ăn sáng xong, nhìn Ninh Quân Viên dọn bàn, Trần Vận Thành chủ động đứng dậy giúp hắn, kiên quyết cầm bát vào phòng bếp bằng được, đeo găng vào rửa bát. Lúc anh đi ra, Ninh Quân Viên đặt một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ mở cửa lên bàn ăn, nói, đây là chìa khóa nhà. Hả? Trần Vận Thành không cầm lấy. Ninh Quân Viên mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. Tối nay tôi có ca trực. Trần Vận Thành đột nhiên nhớ ra hắn là bác sĩ, thường xuyên phải trực ca đêm. Có nghĩa là tối nay anh sẽ ở nhà Ninh Quân Viên một mình. Có phải bất tiện lắm không? Anh vô thức hỏi. Cái gì bất tiện cơ? Thì ở nhà mà chủ nhà đi vắng đó. Trần Vận Thành nghĩ vậy nhưng không nói ra. Ninh Quân Viên cầm chìa khóa trên bàn, đặt vào lòng bàn tay anh. Đến tối, em tháo băng gạc ra xem. Nếu vẫn cảm thấy khó chịu, thì gọi điện cho tôi. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn tay mình. Chắc là không sao đâu. Dứt lời, anh không nhịn được nói. Tôi gọi điện thì anh cũng đâu về được có đúng không? Em có thể đến bệnh viện, gần đây thôi. Trần Vận Thành ngẩng đầu, mỉm cười với hắn. Không có việc gì đâu. Buổi sáng, Trần Vận Thành về tiệm tạp hóa một chuyến vì có hẹn trả hàng cho bên nhà cung cấp. Phía họ lái xe van đến. Hôm nay ông chủ cũng đi cùng. Người đàn ông trung niên đó ngồi hút thuốc trong tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành. Vừa xem kiểm kê, vừa trò chuyện với anh. Ông bảo chẳng qua thấy Trần Vận Thành là người tốt. Hai năm nay hợp tác suôn sẻ, nên mới đồng ý cử người đến đây lấy hàng. Trần Vận Thành đứng bên cạnh một nhân viên, nhìn anh ta kiểm kê hàng hóa rồi ghi chép lại. Nghe ông chủ Tôn nói vậy, anh mỉm cười. Cảm ơn anh Tôn. Ông chủ Tôn phẩy tay, hỏi. Sao này để làm gì thế? Trần Vận Thành lắc đầu. Tạm thời chưa nghĩ ra, anh có công việc nào phù hợp không? Giới thiệu cho em với. Như chợt nhớ ra cái gì, ông chủ Tôn gắt tay lên quầy, nói. Tôi có ông anh họ làm du lịch nông nghiệp, có duy nhất một cô con gái, muốn tìm người ở để sau này hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Trần Vận Thành nhìn ông. Anh thấy em phù hợp ạ? Tôi thấy cậu hợp chứ. Cậu đừng nghĩ ở rể là không tốt. Cháu họ tôi còn trẻ. Hai người kết hôn rồi sinh hai đứa con. Một đứa theo họ cậu, một đứa theo họ nó là được. Việc kinh doanh của trang trại ổn lắm, dù sao anh tôi cũng chỉ có một cô con gái. Sau này tất cả đều cho hai người hết. Trần Vận Thành cười, lắc đầu. Ông chú Tôn hỏi anh. Sao lại không được? Cậu có bạn gái rồi hả? Trần Vận Thành vẫn lắc đầu. Thế thì đâu có vấn đề gì. Đằng nào cậu chẳng cần tìm bạn gái với kết hôn. Cứ đến gặp cháu gái tôi xem. Chưa biết chừng lại vừa ý đó. Nghe vậy, anh nói. Em vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn. Có vậy phải chuẩn bị chứ. Ông chú Tôn hút hết điếu thuốc. Trang trại đấy đợi cậu xách vali đến là ở thôi. Còn phải chuẩn bị cái gì nữa? Chuẩn bị tâm lý đó hả? 30 tới nơi rồi, đừng xa rời thực tế nữa. Trần Vận Thành chỉ cười với ông. Kiểm kê dọn hàng xong, lúc đi theo xe, ông chủ Tôn nói với Trần Vận Thành. Tôi biết cậu đẹp trai, nhiều lý tưởng cũng là chuyện bình thường. Nhưng đã đến tầm tuổi này thì cậu nên cân nhắc tới chuyện kết hôn. Làm gì có cô nào vừa đẹp vừa giàu, chịu ngó ngàng đến mấy anh nghèo kiết xác đâu. Trần Vận Thành ghép một tay lên cửa sổ xe, mỉm cười. Anh Tôn đi cẩn thận nhé. Bao giờ nghĩ thông suốt thì gọi cho tôi. Trần Vận Thành gật đầu. Được ạ. Anh lùi lại hai bước, nhìn xe rời đi, vẻ mặt hơi bần thần. Vừa rồi khi ông chủ Tôn nói đến đẹp và giàu, Trần Vận Thành lập tức nghĩ đến Ninh Quân Viên. Sau đó lại cảm thấy ngượng vì chính suy nghĩ ấy. Anh vò mái tóc hơi rối của mình. Buổi chiều, Trần Vân Thành dồn hết đồ dùng cá nhân vào một chiếc vali, định đem sang nhà Ninh Quân Viên ở tạm, đợi khi nào tìm được chỗ phù hợp rồi tính sau. Anh đi ra khỏi tiệm tạp hóa, dựng vali lên. Lúc khóa cửa cuốn, anh cảm thấy hình như có người đứng bên kia đường nhìn mình. Trần Vận Thành quay đầu nhưng lại chẳng thấy ai. Hay là anh khóa cửa, đi về phía ga tàu điện ngầm. Đến tối, Trần Vận Thành ăn cơm một mình. Bữa tối của anh chỉ đơn giản là một suất cơm mua ở quán ăn gần bệnh viện. Ăn tối xong, anh định đi thăm con trai Chu Ngạn, mua một ít đồ ăn vặt và sữa bò, đem đến cho Cố Giao Gia. Cố Giao Gia đã bình tĩnh lại, cô ngồi bên giường bệnh, nói với Trần Vận Thành. Bác sĩ bảo còn phải theo dõi một thời gian, tạm thời chưa ra viện được. Từ khi Chu Ngạn mất tích, vì chỉ còn một mình nên Cố Giao Gia không thể rời bệnh viện. Cô đành lấy nước nóng vào chậu, tắm gội trong nhà vệ sinh bệnh viện. Mấy hôm mới thay quần áo một lần, học theo những người nhà bệnh nhân ở viện vài ngày khác. Phơi đồ lót ở cầu thang. Vốn là một cô gái trẻ, thời gian vừa qua, quả thật, cô đã quá vất vả. Cố Giao Gia nhìn Trần Vận Thành, bỗng nói. Anh Thành, cảm ơn anh đến thăm em. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em. Trần Vận Thành ngây người. Hôm nay hả? Sao em không nói sớm? Anh chẳng mang quà gì cả. Cô mỉm cười. Có sao đâu. Anh đến thăm mẹ con em là em vui lắm rồi. Em có muốn về nghỉ ngơi một lát không? Hôm nay anh ở lại chăm con giúp em nhé. Cố Giao Gia lắc đầu. Không cần đâu, em quen rồi. Cô trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Anh nói xem liệu em có đợi được Chu Ngạn quay về không? Sao thế? Trần Vận Thành thấy lạ, không rõ tại sao Cố Giao Gia đột nhiên hỏi vậy. Cố Giao Gia nhìn ra ngoài cửa, cúi người, kề tai Trần Vận Thành nói nhỏ. Hôm nay cảnh sát đến gặp em hai lần. Hơn nữa bên ngoài hành lang chỗ người nhà đứa bé giường bên kia, mới có một người đàn ông đến. Em cứ cảm thấy anh ta đang theo dõi mẹ con em. Rốt cuộc Chu Ngạn đã gây ra chuyện tày trời gì vậy? Có phải anh giấu em chuyện gì không? Trần Vận Thành khẽ nhíu mày, anh vô thức nhìn ra cửa. Từ đây không trông thấy giường bệnh bên ngoài hành lang. Anh nói với Cố Giao Gia. Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá. Ra khỏi phòng, Trần Vận Thành nhìn đứa bé đang nằm trên giường bệnh ngoài hành lang. Mẹ cô bé ngồi bên giường trò chuyện với em. Ngoài ra còn có một người đàn ông, nhìn họ có vẻ giống một gia đình. Nhưng người đàn ông nọ và cô bé kia hầu như không nói gì với nhau. Anh ta thấy Trần Vận Thành đi ra, thì ngẩng đầu nhìn. Lúc Trần Vận Thành đi đến gần thang máy, điện thoại chợt treo lên. Anh dừng chân, lấy di động ra xem, thấy Ninh Quân Viên gọi tới. Anh vừa bấm nghe thì cửa thang máy mở ra. Là vì thang đi lên, Trần Vận Thành vẫn đứng tại chỗ, khẽ nói với Ninh Quân Viên. Alo? Hắn hỏi. Ăn cơm chưa? Trần Vận Thành không đáp lời. Anh nhìn thấy một người đàn ông đứng trong thang máy. Người nọ đeo khẩu trang và đội mũ, che kín nửa mặt. Nhưng Trần Vận Thành quá quen với cậu ta. Chỉ nhìn dáng người với đôi mắt lộ ra kia, anh đã biết đó là Chu Ngạn. Chu Ngạn cũng nhìn thấy Trần Vận Thành. Cậu ta vốn định đi ra, nhưng lập tức hoảng loạn, vội vã ấn nút đóng thang máy. Trần Vận Thành bước nhanh tới, điện thoại vẫn truyền tới tiếng của Ninh Quân Viên. Cậu còn nói gì thế? Lát nữa tôi kể sau. Trần Vận Thành cúp điện thoại, lúc đi tới trước thang máy thì cửa đã đóng lại. Thang máy tiếp tục di chuyển lên tầng trên. Hết chương 41, chương 42. Trần Vận Thành nhìn thang máy đi lên. Lúc này đây, anh hoàn toàn không biết Chu Ngạn sẽ ra ở tầng nào. Dù anh chạy lên tầng trên hay xuống tầng dưới thì đều có khả năng vồ hộp. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là tối nay Chu Ngạn đến bệnh viện vì muốn thăm con. Trần Vận Thành xoay người đi về phía cầu thang bộ. Lòng anh tràn ngập cảm giác bất an. Hôm nay cảnh sát gặp Cố Giao Gia hai lần. Rất có khả năng người đàn ông ở hành lang đến đây vì Chu Ngạn. Đúng như trực giác nhạy bén của Cố Giao Gia. Nếu chỉ vì vụ trộm xe thì sẽ không có nhiều cảnh sát tìm kiếm Chu Ngạn đến thế. Vậy còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Trần Vận Thành nhớ lại cảm giác bị theo dõi lúc đóng cửa tiệm. Ban đầu anh còn tưởng Long Triển Vũ cho người tới coi chừng, phòng trường hợp Trương Văn Dũng gây rối. Bây giờ mới thấy chắc chắn chuyện không đơn giản như vậy. Có lẽ người theo dõi anh cũng nhắm đến Chu Ngạn. Nếu cậu ta ở Sùng Phong, ngoài vợ con ra, người duy nhất cậu ta liên lạc chỉ có thể là anh. Trần Vận Thành dựa vào tường, tắt tiếng điện thoại, sau đó nhắn tin cho Long Triển Vũ. Cảnh sát Long, dạo này anh có bận gì không? Anh không nói thẳng về chuyện của Chu Ngạn, muốn lấy một chút tin tức từ Long Triển Vũ. Gửi tin nhắn xong, Trần Vận Thành nhét điện thoại vào túi, tự nhủ, mình phải bình tĩnh lại và kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ từ trên tầng đi xuống. Trần Vận Thành chuyển hướng, để người đi xuống tầng không phát hiện ra mình. Anh đợi tới khi đối phương đi đến tầng gần mình nhất, mới thò đầu ra. Anh gọi tên. Chu Ngạn! Chu Ngạn xoay người chạy vọt lên trên tầng. Trần Vận Thành đuổi theo cậu ta, đè giọng xuống mà gọi. Mở nó, cậu chạy cái gì hả? Chu Ngạn chỉ cắm đầu chạy lên tầng, không nói câu nào. Trần Vận Thành bị trẹo chân, mặc dù gần như đã khỏi hẳn, nhưng bây giờ đột nhiên vận động mạnh, mới đuổi theo Chu Ngạn lên hai tầng cầu thang, mà chân anh lại bắt đầu đau nhói. Dù vậy, Trần Vận Thành cũng không chạy chậm lại, chỉ nói, cậu chạy đi đâu được hả? Đứng lại ngay cho anh. Chạy tiếp lên trên là cánh cửa dẫn lên sân thượng bị khóa. Chu Ngạn không thể tránh Trần Vận Thành, trừ khi chạy xuyên qua dãy phòng bệnh đến cầu thang bên kia. Nhưng làm thế chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu ta đâu dám mạo hiểm. Sau khi Trần Vận Thành đuổi theo cậu ta được 4 tầng, Chu Ngạn dừng lại, tựa lưng vào tường, vừa thở hổn hển vừa nói. Anh Thành! Trần Vận Thành cũng thở hồng hộc, dừng lại nhìn cậu ta. Không chạy nữa hả? Chu Ngạn nhìn lên trên, rồi ngó xuống dưới. Cầu thang bộ rất yên tĩnh. Chỉ có hai người, giọng cậu ta hơi gấp. Anh đừng đuổi theo em nữa, em chỉ muốn tham gia già với bé con thôi. Thằng bé đã làm phẫu thuật rồi, cậu biết chưa? Chu Ngạn ngây người. Anh nói gì cơ? Tiền đâu ra để làm phẫu thuật? Trần Vận Thành tựa vào tay vịn cầu thang. Anh vay tiền của người khác, anh sẽ tìm cách trả sau. Coi như cậu vay tiền anh đi, từ từ trả lại cho anh. Chu Ngạn bước xuống một bậc, lại gần Trần Vận Thành hơn. Cậu ta tỏ vẻ khó tin, hỏi. Phẫu thuật có thuận lợi không? Khi nào được xuất viện? Thuận lợi lắm, bác sĩ nói còn phải theo dõi một thời gian nữa thôi. Chu Ngạn dựa lưng vào tường, hơi kéo khẩu trang xuống, thở vào một hơi. Trần Vận Thành bảo cậu ta. Đi đầu thuốc với anh đi. Chu Ngạn nhìn anh, không nói gì. Tình hình của cậu bây giờ chỉ có chủ động thụ án, trần thuật rõ ràng mọi chuyện. Xin tòa giảm tội thì may ra được hưởng án treo. Chu Ngạn kéo khẩu trang lên, cậu ta đi tới, đứng trước mặt Trần Vận Thành, hỏi. Liệu có được không? Đương nhiên là được, vấn đề nào mà chẳng giải quyết được, chỉ có chạy trốn mới không giải quyết được vấn đề thôi. Chu Ngạn cúi đầu, khẽ nói. Anh Thành, em xin lỗi. Cậu không việc gì phải xin lỗi anh, cậu nên xin lỗi Gia Gia và con của cậu đó. Thấy Chu Ngạn vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh kéo tay cậu ta. Đi với anh đi. Nhưng Trần Vận Thành đâu ngờ Chu Ngạn lại né ra, không để anh túm được tay mình. Cậu ta đẩy mạnh làm anh lùi nửa bước rồi ngã sổng xoài trên cầu thang. Tiếp đó vừa chạy xuống tầng, vừa nói. Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh. Trần Vận Thành đứng dậy, không đuổi theo cậu ta nữa. Anh chỉ vịn lên tay vịn cầu thang, cúi đầu gọi với theo Chu Ngạn. Có người ngồi ngoài phòng bệnh canh chừng cậu. Chu Ngạn thoáng thượng bước, sau đó tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Nghe tiếng bước chân xa dần, Trần Vận Thành ngồi bệt xuống cầu thang. Anh mong có thể đưa Chu Ngạn đi đầu thú, nhờ vậy khả năng cậu ta được hưởng án treo sẽ cao hơn. Nhưng anh không hiểu tại sao vừa nghe thấy vậy thì Chu Ngạn lại bỏ chạy. Cậu ta có thể chạy đi đâu đây? Lẽ nào định trốn chui trốn lũi cả đời? Trần Vận Thành ngồi thừ người chừng 2 phút, sau đó lấy điện thoại trong túi áo ra. Thấy vài giây trước có một cuộc gọi nhỡ của Ninh Quân Diên, Ngoài ra còn có một tin nhắn chưa đọc của Long Triển Vũ. Thế rồi anh bấm gọi lại cho Ninh Quân Diên. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, chỗ Ninh Quân Diên có vẻ yên tĩnh. Lúc hắn nói còn có tiếng vọng: em không sao chứ? Tôi không sao, đến thăm con trai Chu Ngạn một chút thôi. Ninh Quân Diên không hỏi vừa nãy anh làm gì. Tôi có làm phiền em không? Không đâu, Trần Vận Thành vội nói. Vừa nãy có việc đột xuất, bây giờ xử lý xong rồi. Em đi rồi hả? Chưa, tôi vẫn đang ở bệnh viện. Ừ, Ninh Quân Diên cúp điện thoại. Trần Vận Thành lại mở quy chat xem tin nhắn của Long Triển Vũ. Anh thấy đối phương gửi tin nhắn thoại, giọng có vẻ lười biếng. Chỉ bận vụ án kia của cậu thôi, có manh mối của ba nghi phạm rồi. Có tìm được manh mối liên hệ giữa chúng với Trương Văn Dũng không? Nhắn tin xong, Trần Vận Thành liền cho điện thoại vào túi, sau đó đi xuống cầu thang. Trần Vận Thành chắc chắn tối nay Chu Ngạn sẽ không vào phòng bệnh thăm con nữa. Chỉ không biết còn ai chầu chật ở bệnh viện đợi cậu ta không? Nếu muốn bắt Chu Ngạn, cảnh sát chắc chắn sẽ tập trung chú ý đến bệnh viện. Có lẽ cậu ta đã bị lộ vị trí rồi cũng nên. Dù thế nào chăng nữa, anh vẫn muốn quay lại nói chuyện với Cố Giao Gia. Lúc đi ngang qua hành lang, người đàn ông ngồi bên giường bệnh lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Trần Vận Thành chẳng nhìn anh ta mà đi thẳng vào phòng bệnh. Bây giờ cũng đã muộn, mấy giường bệnh kế bên đều im lặng. Thấy Trần Vận Thành quay lại, Cố Giao Gia hơi ngạc nhiên. Anh kéo rèm che quanh giường bệnh, chỉ chừa một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài cửa ra vào. Sau đó đè giọng xuống nói với cô: mấy ngày tới chắc Chu Ngạn sẽ tìm cách gặp em. Em khuyên cậu ấy đầu thú đi, hoặc bảo đến gặp anh, em hiểu không? Cố Giao Gia hơi căng thẳng về bầu không khí xung quanh. Cô gật đầu, tóm lấy tay anh, hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế anh? Trần Vận Thành đang định trả lời thì phát hiện có người mở cửa phòng. Anh im lặng, ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Ninh Quân Diên mặc áo blue trắng đang đi vào. Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành thoáng ngây người, tự dưng một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Người ấy xinh đẹp, giàu có của tôi đến rồi. Ngày gì tiếp theo, Ninh Quân Diên đã đến gần, kéo rèm giường bệnh ra. Cố Giao Gia vẫn đang nắm tay Trần Vận Thành, anh lập tức rụt về. Lúc này Cố Giao Gia cũng nhìn thấy Ninh Quân Diên, cô vội vã đứng dậy chào. Bác sĩ Ninh, anh đến rồi đó hả? Ninh Quân Diên gật đầu, hỏi: em bé vẫn ổn chứ? Chưa kiểm tra phòng buổi tối, sáng nay thì vẫn ổn mà. Thế tốt rồi. Dứt lời, Ninh Quân Diên đến bên giường nhìn đứa bé đang say ngủ, nói: cần gì thì cứ nói nhé. Cố Giao Gia gật đầu: như thế này đã cảm ơn các anh nhiều lắm rồi ạ. Ninh Quân Diên quay sang Trần Vận Thành: em thì sao? Trần Vận Thành bị hắn hỏi thì ngớ người, không biết phải trả lời như thế nào. Trời ơi, sao cơ? Giọng hắn rất dịu dàng. Em đã xử lý xong việc chưa? À, xong cả rồi. Ninh Quân Diên gật đầu, nói với anh: buổi chiều có ca phẫu thuật gấp vừa mới kết thúc. Trần Vận Thành xuôi theo lời hắn, nghĩ một hồi rồi hỏi: thế anh chưa ăn cơm hả? Chưa. Tôi đi ăn tối với anh nhé. Ninh Quân Diên nhìn anh chốc lát mới đá: được. Sau đó hắn nói với Cố Giao Gia: vậy chúng tôi đi trước đây. Cô gật đầu: vâng ạ. Bác sĩ Ninh và anh Thành đi cẩn thận nhé. Hai người ra khỏi phòng bệnh, Ninh Quân Diên đi rất nhanh, Trần Vận Thành bị tuột lại đằng sau, vô thức muốn đuổi theo. Vì bước chân nhanh quá, cái chân bị trẹo của anh lại hơi đau, không nhìn kỹ thì khó phát hiện ra anh hơi tập tễnh. Nhưng Ninh Quân Diên lại để ý, hỏi anh: chẳng phải chân em sắp khỏi rồi sao? Ờ đó, anh có thể đi chậm lại một chút không? Ninh Quân Diên không trả lời, nhưng sau đó bước chân chậm lại hẳn. Hết chương 42.